Thần nông tiểu y tiên, chương 1164, mở rộng tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni thấy Lương Phi đến, cả người cao hứng nhảy cỡn lên. Nàng lớn tiếng hoan hô, Lương Tổng tới, Lương Tổng tới, đại gia mau nhìn. Ngày hôm qua còn vênh vang đắc ý cổ Minh Triều, lúc này cũng cúi đầu. Lương Tổng, ngài tới. Mới vừa rồi ta nhìn một chút, nhân sâm quả thụ đều tốt, xem ra ta là thật già rồi, tư tưởng theo không kịp, ta xem ta hay là đi thôi, ta không có khuôn mặt ở lại đây. Cổ Minh Triệu bất đắc dĩ vừa nói, hắn sau khi nói xong, cầm áo khoác lên chuẩn bị rời đi. Cổ quản gia, thế nào, chẳng lẽ người thua không nổi sao? Lương Phi cơ hồ dùng khiêu khích giọng điệu. Cổ Minh Triệu lập tức xoay người, có chút tức giận nói, ta Cổ Minh Triệu là một đỉnh thiên lập địa mồ hôi tử, làm sao có thể không chịu thua, ngươi thắng rồi, ta đi không là được. Lưu Tam Nước thấy vậy, lập tức đi lên trước giải thích, ngươi cái này ngốc đồ vật, Lương Tổng mà nói ngươi quả thật không rõ, nếu ngươi thua, còn không mau một chút mang mọi người hỏa đi làm việc. Không phải ngươi tư tưởng theo không kịp, là ngươi không muốn đi học tập. Hiện tại đi tới Lương Tổng nơi này, vừa vặn cho ngươi học một hồi kiến thức mới. Nhưng là ta, Cổ Minh Triệu trong lòng rõ ràng đạo lý này. Có thể ngày hôm qua thời điểm, hắn hoàn toàn không đem Lương Phi coi ra gì. Nói rất nhiều lời độc ác, bây giờ lại để cho hắn lưu lại. Hắn quả thật có chút mất mặt mặt, gì đó nhưng là... Nhanh lên một chút đi làm việc. Không còn làm việc Lương Tổng liền muốn chụp ngươi tiền lương. Lưu Tam Nước thấy Cổ Minh Triệu một mực không thông suốt. Hắn tại Cổ Minh Triệu trên mông đá vài cái. Sau Cổ Minh Triệu hiểu ý. Mang theo các công nhân đi làm việc rồi. Ngày hôm qua lúc này, đại gia còn đối với Lương Phi có lòng nghi ngờ. Đại gia có cho là hắn điên rồi. Cho tới hôm nay buổi sáng. Đại gia thấy ngày hôm qua loại kia 20 cây ăn trái, không chỉ có còn rất tốt, để cho người không tưởng tượng nổi là, một đêm công phu, cây này quả nhiên ghim can, lúc này không phải trồng cây mùa, lấy Cổ Minh Triệu kinh nghiệm, mặc dù thiên thời địa lợi nhân hòa, cây con trồng lên sau, ít nhất cũng phải 3 ngày mới có thể cắm rễ, cho tới hôm nay, hắn mới thật mở rộng tầm mắt. Cái kết quả này khác hắn thập phần ngoài ý muốn. Hắn trồng vài chục năm mà, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại sự tình này. Một ngày công phu, sở hữu cây con toàn bộ loại xong. Đến buổi tối, Lương Phi thực hiện hứa hẹn. Hắn muốn mời mọi người uống rượu. Ngô Mụ một người bận rộn cùng 2 giờ. Làm 3 bàn thức ăn tới tiệc mời đại gia. Vườn trái cây mặc dù mới vừa thành lập, bây giờ cũng đã tương đối có thành tựu rồi. Tại vườn trái cây bên cạnh có 5 phòng. Đây là Lưu Tam Nước những năm trước đây vì chiêu thương. Để cho trong thôn nam nhân nắp. Mấy năm này bởi vì quả phụ thôn danh tiếng không tốt. Mà không có cho thuê. Nhà ở cũng một mực không nhàn rỗi. Nete bây giờ Lương Phi đi tới quả phụ thôn. Phòng này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Tại Lương Phi xem ra, này quả phụ thôn nơi nào đều tốt. Duy chỉ có đường này không được. Bởi vì trong thôn không có tiền. Tài chính chưa đủ. Cho nên không có tiền dư sửa đường. Người trong thôn ở chỗ này ở vài chục năm. Bọn họ cũng quen rồi. Lưu thư ký, ngươi có suy nghĩ hay không qua sửa đường? Vài chén rượu xuống bụng, Lương Phi liền mở miệng hỏi hướng Lưu Tam Nước, muốn cho hắn đem trong thôn đường sửa xong, như vậy về sau cũng phương tiện chính mình chuyển vận. Bình thường bên trong cũng còn khá, như đến ngày không trăng trời mưa thời tiết, trên đường tràn đầy bùn lầy, xe hàng căn bản không mở đi vào. Này đôi vườn trái cây mà nói, không phải chuyện tốt, như vậy sẽ ảnh hưởng chuyển vận. Lưu Tam Nước nghe được sửa đường hai chữ, chân mày nhíu chặt, hắn có chút bất đắc dĩ nói. Lương Tổng, không nói dối ngài, chuyện này ta đã sớm cân nhắc qua, nhưng là ngươi cũng thấy đấy. Thôn chúng ta loại tình huống này, một đây, chúng ta không có tiền, hai đây, chúng ta không người, trong thôn nam nhân gắt gao, chạy chạy, còn lại chính là chúng ta này hai mươi mấy ở chuồng bò. Chúng ta may mắn còn sống, sửa đường loại sự tình này, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Lưu thư ký nói đúng, chúng ta chính là nông dân, trời mưa thời điểm chúng ta cực ít ra ngoài, cho nên đường này ta xem không cần tu, dù sao chúng ta ở chỗ này qua nhiều năm như vậy, cũng không có cảm giác có cái gì không có phương tiện. Cổ Minh Triệu cũng phát biểu chính mình ý kiến. Mặc dù hắn ở bên ngoài đại nông trường đánh vài năm công, sau khi trở lại, theo lý thuyết, hắn sẽ tăng trưởng chút ít hiểu biết, có thể mới vừa nói chuyện, Lương Phi liền có thể thấy được, Cổ Minh Triệu cũng là một không biết tiến thủ người. Lưu thư ký, ta cảm giác đường này nên tu, qua sang năm, có không ít ba thương tới thôn chúng ta khảo sát, có thể cũng là bởi vì không có tu quốc lộ. Người ta nhìn một cái liền đi, không có đầu tư tại sao có thể có hồi báo. Ta xem chúng ta vẫn là đem đường sửa đi. Vương Nhị Ni vừa ăn thức ăn vừa nói, mặc dù hắn là một nữ lưu hạng người, nhưng nói ra lời xác thực rất có đạo lý. Ngươi biết cái gì? Ngươi một nữ nhân, ăn ngươi cơm đi. Nếu không phải là các ngươi đám này phá của cô nàng khắc chồng, nói không chừng sớm đã có người tới thôn chúng ta đầu tư. Lưu Tam Nước nhưng đối với Vương Nhị Ni một trận khiển trách, hoàn toàn không đem nàng mà nói coi ra gì. Đúng rồi, Lưu thư ký, trước ta nghe nói qua, thôn chúng ta có suối nước nóng, ta cho là chúng ta hoàn toàn có thể xây một cái làng du lịch. Như vậy vừa có thể lấy tuyên truyền thôn chúng ta, còn có thể gia tăng chút ít thu vào, như vậy không phải chuyện tốt sao? Lương Phi tại quả phụ thôn ngây người hai ngày, hắn nhìn đến thôn này xác thực rơi ở phía sau, cùng phụ cận Quách gia đồn trú so sánh, rơi ở phía sau không chỉ một sao nửa điểm, trong thôn nam nhân cũng là chỉnh là chơi bời lêu lổng, các cô gái chính là thêu kiếm chút mỏng manh thu vào. Lâu ngày, toàn thôn bắt đầu suy tàn đi xuống, cho nên Lương Phi muốn trợ giúp bọn hắn, muốn giúp bọn họ giải quyết một cái căn nguyên vấn đề. Chỉ có kiếm tiền hơn nhiều, thôn phú tử, mọi người mới có thể chăm chỉ. Làm Lương Phi nhắc tới suối nước nóng hai chữ lúc, đại gia thần tình có chút hốt hoảng, thật giống như đại gia đang sợ cái gì. Lưu Tam Nước bưng chén rượu lên liền uống mấy chén, phiền não lại tăng lên mấy phần. Lương Tổng, ngươi là không biết, mấy năm trước có cái mở mang thương tới thôn chúng ta đầu tư, chính là muốn làm cái gì làng du lịch. Nói này suối nước nóng đối với da thịt tốt, về sau chỉ định có không ít du khách tới chơi. Nhưng là ai ngờ, người kia vừa mới chuẩn bị xây dựng, người liền chết, sau đó thôn chúng ta liền bắt đầu ma quỷ lộng hành. Hàng năm đến mùa hè, hắn chết mùa kia, đại gia cũng không dám ra ngoài môn, rất sợ gặp phải mãnh quỷ. Vương Nhị Ni nhỏ tiếng nói với Lương Phi lấy, nàng nói đến động tình chỗ lúc, thanh âm có chút run rẩy, xem ra nàng cũng sợ hãi người này. Được rồi, không nói, không nói, đại gia uống rượu, sửa đường chuyện sau này hãy nói, chỉ cần chúng ta trong thôn có tiền, sửa đường là sớm muộn. Lương Tổng, ngài yên tâm chính là. Lưu Tam Nước bưng chén rượu lên tiếp tục uống rượu. Hắn là một thôn thôn trưởng, xác thực không dễ, vì các thôn dân có thể ở trong vườn cây làm việc, hắn cũng coi là nhọc lòng. Lương Phi nghe Lưu Tam Nước như vậy nhất giảng, hắn cũng không nói thêm nữa. Như về sau vườn trái cây kinh doanh khá hơn một chút, hắn chuẩn bị giúp trong thôn xây cái quốc lộ, cũng coi là trong thôn làm chuyện tốt. Một đêm này đại gia uống nhiều rượu, tận tới đêm khuya 11 chung mới kết thúc. Lương Phi cùng Trương Vũ cũng không trở về, mà là ở lại vườn trái cây. Cách Trương